Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 948. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lì có người che chở thì sao? Ông ta vẫn có thể khiến cô phải chế thơ mình là luật sư của ông ta. Lúc này vẻ mặt đắc chí, nhưng vẫn còn kiềm chế, là công của phu nhân thôi à? Đương nhiên, chủ yếu là đoạn ghi âm kia mang cho tôi ý tưởng. Bọn họ nghĩ hay lắm, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Vậy nên phải ra tay từ chỗ Lạc Di. Chỉ cần ghi được chứng cứ bất lợi là ngài Robert có thể thay đổi tình thế rồi. Robert hả hê, vẻ hưng phấn bộc lộ ra ngoài. Nhất định phải phát đoạn ghi âm này vào chương trình tin tức buổi tối. Lúc đó hiệu quả mới là tốt nhất. Toàn bộ công dân sẽ xem được tin tức này đầu tiên. Ông ta nhìn thoáng qua đồng hồ. Bây giờ đã 5 giờ rưỡi rồi, mà chương trình tin tức buổi tối được chiếu vào lúc 6 giờ. Chỉ còn nửa tiếng thôi sao? Cấp dưới không khỏi khuyên nhủ, hay là để ngày mai đi ạ, mau đưa qua đó, phải hành động nhanh lên, cần phải chiếu luôn trong hôm nay. Robert không muốn chờ thêm một giây nào nữa, thanh danh của ông ta đã mất hết rồi, bị người ta chế ngạo, sống rất uất ức. Ly, cô C, H, E, T chắc rồi. Không lâu sau, phu nhân Robert bị kêu xuống dưới làm nữ chủ nhân tiếp đãi mọi người dùng cơm, trong lòng bà ta thấp thỏm. Không dám nhìn thẳng vào mắt chồng, cũng không dám nhìn về phía những người khác. Mở tivi lên, Robert hăng hái hơn, bản tin buổi tối sắp bắt đầu rồi. Chỉ cần đoạn ghi âm đó được phát lên, cả thế giới sẽ biết tôi trong sạch, Ly kia mới là yêu nữ gian ác. Cả người phu nhân Robert cứng đờ, ngẩng đầu với vẻ không dám tin. Ông nói cái gì, đưa đoạn ghi âm vào bản tin buổi tối? Ông chưa nghe đoạn ghi đó sao? Robert nhìn bà ta một cái với vẻ kỳ quái. Đang vội mà, bà làm việc, tôi yên tâm. Trước kia bà ta là diễn viên, chuyện dụ một cô gái đơn giản biết bao. Chẳng lẽ còn không làm được sao? Trước kia phu nhân Robert giúp ông ta làm rất nhiều chuyện. Chuyện nào cũng hoàn thành không tồi nên nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của ông ta. Phu nhân Robert cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người muốn ngất xỉu, phát điên mất. Lập tức gọi điện thoại đến đài truyền hình. Mau, không thể phát đoạn ghi âm đó lên được. Tuyệt đối không thể. Mọi người nhận ra có gì đó không thích hợp. Sao thế? Đoạn ghi âm có vấn đề gì sao? Gọi điện thoại ngăn cản trước đi. Sắc mặt phu nhân Robert tái mét. Lúc này logo của bản tin buổi tối xuất hiện. Vị MC tin tức quen thuộc nhanh chóng nói xong đoạn mở đầu. Đi thẳng vào vấn đề chính. Sự kiện về thượng nghị sĩ Robert mà mọi người quan tâm nhất đã có tiến triển mới. Chúng tôi vừa nhận được một đoạn ghi âm. Mọi người hãy cùng nghe thử. Mọi chuyện đã không còn kịp nữa. Kế hoạch mà Robert và đoàn luật sư của ông ta sắp xếp tỉ mỉ, vừa tẩy trắng cho mình, vừa có thể hủy hoại thanh danh của Lạc Di, một mũi tên trúng hai con chim. Kết quả thì sao? Lại thành vác đá đập chân mình. Khi bọn họ nghe được nội dung đoạn ghi âm, Robert đột nhiên nhảy dựng lên, cả người co giật như bị động kinh, ngón tay chỉ màn hình. Không không, không phải như thế. Nói, sao lại thế này? Phu nhân Robert co người lại theo bản năng. Đây là toàn bộ những gì cô ta nói. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Sao ông không chịu nghe thử trước kia chứ? Bà ta gài bẫy. Nhưng người ta có đạo đức tốt. Không chịu làm chứng giả thì bà ta còn cách nào nữa đâu. Robert tức giận tới mức méo miệng. Vung một cái tát sang. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Tiêu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung đoạn ghi âm đó hoàn toàn không giống với những gì được sắp xếp trước đó. Nghe thử xem, con gái nhà người ta chính trực ngay thẳng cỡ nào, không sợ cường quyền, đối mặt với cám dỗ nhưng lại không đổi tấm lòng son ban đầu. Nghèo hèn không mất ý chí, không khuất phục trước quyền thế, có giới hạn có nguyên tắc, nhân cách tỏa ra sức hút khiến không biết bao nhiêu người phải động lòng. Câu, tôi muốn trở thành kiểu người giữ vững chân lý, giữ vững bản thân, theo đuổi ước mơ. Trở thành câu nói nổi tiếng nhất trong năm. Cách chương.